Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, trang 422. Hảo hảo nghe, Bát Nô phủng trụ gương mặt, là đâu? Giống như tinh linh sướng thơ ca. Amanda say mê mà nói, DCO vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nhướng mày hỏi, ngươi nghe qua tinh linh thơ ca? Amanda vừa định nói đương nhiên nghe qua, nhớ tới ở đây còn có một vị nhân loại đồng học. Lắc đầu hắc hắc ngây ngô cười, Thư Lê Hôi màu xanh lơ đôi mắt chăm chú nhìn Ace. Nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, mà kiếm xác thật tán thành ta, Ace tự đáy lòng nói. Chúc mừng, Thư Lê vui vẻ mà nhếch miệng cười. Cảm ơn, Spirion, quá bổng lạp. Mặt khác tiểu đồng bọn sôi nổi hướng hắn chúc mừng, Thư Lê cao hứng trong chốc lát. Đem ma kiếm đặt lên bàn, tiếc nuối nói, đáng tiếc không có vỏ kiếm, Angel đề nghị, ngày mai chúng ta đi vũ khí cửa hàng mua một cái thích hợp vỏ kiếm đi. DCO gật đầu, cái này chủ ý không tồi, Bát Nô lo lắng hỏi, ma kiếm nguyện ý sao? Ma kiếm mới vừa sướng qua ca. Thuyết minh nó có được tự mình ý thức, không phải nguyên phối vỏ kiếm, sẽ bài xích đi. Kumandi nói, trước thử xem, không được phóng túi chữ vật, túi chữ vật. DCO vỗ tay, đối Nga, chúng ta còn muốn mua túi chữ vật. Tuy rằng đoàn người đều có nhẫn chữ vật, nhưng đó là yêu tinh chế tạo đồ vật, quá cao cấp, cùng ma pháp học đồ thân phận không hợp. Bởi vậy vẫn luôn không có lấy ra tới sử dụng, không có chữ vật đạo cụ. Vì bọn họ lữ đồ tạo thành không nhỏ bối rối, nhưng phía trước bọn họ trong tay chỉ có ở Kesson trấn làm nhiệm vụ kiếm 10 cái đồng vàng. Mua không nổi nhất tiện nghi túi chữ vật, hiện giờ không giống nhau. Khẳng khái Johnny không chỉ có cho bọn họ 3.000 tiền thù lao, còn thêm vào cho 1.000 tiền thưởng, nói cách khác. Bọn họ này một chuyến nhiệm vụ, tổng cộng kiếm lời 4.000 cái đồng vàng, 7 người phân rớt 3.500 cái đồng vàng. Dư lại 500 làm tiểu đội cùng sở hữu tài chính, mỗi người tay cầm 500 đồng vàng. Mua một cái bình thường túi chữ vật dư giả, nói đến đi dạo phố mua đồ vật. Đoàn người hứng thú bừng bừng, đối ngày mai tràn ngập chờ mong, Thư Lê thấy đêm đã khuya. Tống cổ bọn họ về phòng ngủ, 5 phút sau, phòng chỉ còn Thư Lê một con tiểu yêu tinh. Hắn thay đổi một kiện rộng thùng thình quần áo, tiến phòng vệ sinh đơn giản mà rửa mặt hạ. Nằm đến trên giường, Johnny không có nói sai, nhà hắn điều kiện xác thật so lữ quán hảo quá nhiều. Chăn xóa tung mềm mại, còn có một cổ hương hương ánh mặt trời hương vị, hảo ấm áp, hắn nhắm mắt lại. Thực mau tiến vào mộng đẹp, Thư Lê ngủ đến phi thường hương. Bất chi bất giác đá văng chăn, lộ ra nửa thanh mảnh khảnh vòng eo cùng tuyết trắng chân, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Phòng, sái đầy đất bạc xương, không khí dao động, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đứng ở cái bàn trước, hắn duỗi tay nắm lấy Fiona chi kiếm chuôi kiếm. Thúy lục sắc đôi mắt liếc hướng trên giường ngủ say tiểu yêu tinh. Lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Thoải mái mà nhắc tới kiếm. Khớp xương rõ ràng ngón tay mơn trớn mũi kiếm. Mũi kiếm sáng lên màu lam nhạt ma pháp phù văn. Hồi lâu không thấy. Fiona, tinh linh vương nói nhỏ. Fiona chi kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh thanh. Hừ, tinh linh. Vương dựng thẳng lên ngón tay, không cần xảo đến ngươi tân chủ nhân, Fiona chi kiếm an tĩnh, tinh linh vương đem kiếm thả lại tại chỗ, đi đến mép giường, nhìn đến tiểu yêu tinh thanh kỳ tư thế ngủ, duỗi tay săn sóc mà vì hắn đắp chăn đàng hoàng, để ngừa hắn cảm lạnh, Thư Lê một lần nữa cảm nhận được chăn ấm áp, cọ cọ, ngủ đến càng trầm. Tinh linh vương ở mép giường nhìn một lát. Thuấn di trở về phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, quang chi tiểu đội ăn qua cơm sáng. lưu loát mà thu thập hành lễ, hướng Johnny một nhà từ biệt sau. Tinh thần phấn chấn mà đi dạo phố, Fiona chi kiếm không có vỏ kiếm. Thư Lê hướng Johnny ra người hầu muốn một cái không cần khăn trải giường. Bao vây kín mít, lại hệ thượng dây thừng, cùng ba lô cùng nhau quải trên vai cõng, bọn họ đi trước bán túi chữ vật ma pháp đạo cụ cửa hàng. Cùng lão bản cò kè mặc cả, hoa 350 cái đồng vàng, mua 7 cái túi chữ vật, mỗi cái túi chữ vật 50 cái đồng vàng. Nhưng gửi 2 mét khối vật phẩm, hành lý cùng tiền bỏ vào túi chữ vật. Tức khắc nhẹ nhàng, túi chữ vật có rắn chắc tạp khấu. Hệ đai lưng thượng không sợ ném cũng không sợ trộm, rời đi ma pháp đạo cụ cửa hàng. Quang chi tiểu đội chuyển đi phụ cận vũ khí cửa hàng. Trừ bỏ mua vỏ kiếm, bọn họ còn tưởng đổi một đổi trong tay ma pháp trượng, có tiền. Nên vì trang bị thăng cấp, vũ khí chủ tiệm thấy lập tức tiến vào 7 vị ma pháp học đồ. Rất là nhiệt tình, tươi cười đầy mặt mà tiếp đãi, Thư Lê nho nhã lễ độ mà dò hỏi. Lão bản ngươi hảo, xin hỏi quý cửa hàng có đơn độc bán vỏ kiếm sao? Lão bản nói, có, rất nhiều, cái này trên giá bãi tất cả đều là vỏ kiếm. Ngài tùy ý chọn lựa, Thư Lê cùng các bạn nhỏ đứng ở cái giá trước đánh giá. Mỗi thanh kiếm vỏ đều thật xinh đẹp, nạm vàng khảm ngọc, sợ người khác không biết nó sang quý giá cả, từ 100 kim đến 1000 kim đều có. Người xem hoa cả mắt, ta cảm thấy cái này không tồi. Enzo chỉ vào một cái 120 đồng vàng màu trắng. Vỏ kiếm, cái này quá đơn điệu, ta cảm thấy cái này hào. DCO chỉ vào một cái ánh vàng rực rỡ vỏ kiếm. Phía dưới yết giá 500 kim, quá quý lạp. Bát Nô đánh mất hắn ý niệm, DCO tao tao cái ót. Phát hiện hắn thích vỏ kiếm. Tất cả đều vượt qua 500 kim, Kumandi nói. Các ngươi thích vô dụng, đến Fiona thích, Thư Lê tán đồng nói. Đúng vậy, ta làm Fiona chính mình chọn, nói. Hắn từ túi chữ vật lấy ra bị bao vây kín mít ma kiếm, vũ khí chủ tiệm ngay từ đầu còn tưởng rằng Fiona là bọn họ chung người nào đó. Chờ nhìn đến tóc đen ma pháp học đồ lấy ra một cái bị chăn đơn bao vây lấy đồ vật khi. Kinh ngạc cực kỳ, cư nhiên là một phen. Kiếm, Thư Lê cởi bỏ chăn đơn, lộ ra ma kiếm nở rộ quang mang. Thiếu chút nữa lóe mù lão bản đôi mắt, hắn buột miệng thốt ra. Hảo kiếm, thân là vương thành vũ khí chủ tiệm, kiến thức quá vô số cao giai bảo kiếm. Ánh mắt độc ác, lập tức nhìn ra đây là một phen hiếm có hảo kiếm, Thư Lê giơ kiếm. Đặt ở vỏ kiếm phụ cận, chính ngươi tuyển, lựa chọn cái nào, ta liền mua cái nào, Amanda tò mò hỏi. Nó lựa chọn cái nào chúng ta như thế nào biết, mà kiếm cũng sẽ không nói chuyện, Thư Lê cười nói. Thử một lần la, hắn thanh kiếm tới gần nhất tiện nghi vỏ kiếm. Thấy này không hề phản ứng, liền tới gần cái thứ hai, cái thứ ba, chờ đem sở hữu vỏ kiếm đều ăn một lần, mà kiếm không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hết chương.